Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, chương 38, phạm vi lớn, khiếu thiên. Làm Akamaru kích hoạt vùng đan điền càng sâu tầng thứ ẩn nấp chakra sau đó. Akamaru cũng cảm giác trở nên hoảng hốt, ý thức lâm vào ngắn ngủi trong bóng tối. Nơi này là... Làm Akamaru lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, liền hoảng sợ phát hiện mình đi tới một cái đã quen thuộc lại xa lạ địa phương. Là hắn thu được Bạch Lang Thiên Cầu huyết mạch truyền thừa ý thức không gian truyền thừa. Ngay sau đó Akamaru liền gặp được hết sức quen thuộc một màn. Bạch Lang Thiên Cầu lớn đại hắc ảnh xuất hiện, chỉ là lần này Bạch Lang Thiên Cầu không còn là há mồm thôn nhật thực tháng, mà là ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó Akamaru liền phát hiện bốn phía vô tận đại địa bị cái này hét dài một tiếng rung động. Núi đồi giải thể, nước sông sôi trào, hỏa sơn bạo phát, Torterra nứt, vô số rung động hình ảnh xảy ra, mà chính là ở Bạch Lang Thiên Cầu cái này gào một tiếng sau chỉ có phát sinh. Rất hiển nhiên những thứ này phá hư đều là Bạch Lang Thiên Cầu gây nên. Chấn động, Akamaru ngoại trừ chấn động ở ngoài sẽ thấy cũng không cảm giác được những thứ khác. Làm tất cả đi qua sau đó, Akamaru liền phát hiện hắn vừa được Bạch Lang Thiên Cầu hạng nhất chuyện thừa thiên thuế, đó chính là khiếu thiên. So với Akamaru mình muốn khai thác sư tử hống còn muốn tới cường đại chấn động, đây mới thật là âm ba chấn động a, khí phách được có thể. Bất quá Akamaru cũng biết hắn truyền thừa tới được bằng lòng định viễn kém xa không gian truyền thừa bên trong thấy cường đại rồi. Bất quá tin tưởng có một ngày hắn khẳng định có thể đạt được loại độ cao này, vừa kêu thương thiên di chuyển, hay hét dài núi đồi nứt, chỉ cần một tiếng gầm ngôi sao cũng muốn rơi. Ngạch, kéo xa, Akamaru thu được truyền thừa sau đó, rất nhanh thì khôi phục ý thức, đồng thời cũng phát hiện hắn bây giờ biến hóa, hình thể lần nữa tăng lên gấp 2, đạt được 6 mét cao, người ngân bạch sắc bộ lông thuế giảm không ít, thân thể hầu như lộ ra thuộc về nhân loại mới có mạnh mẽ da thịt. Từ xa nhìn lại, nếu như không nên nhìn Akamaru cái kia Bạch Lang Thiên Cầu con, đã có thể nói là một cái loài người. Bất quá cái này hóa hình đến cùng vẫn là không có triệt để thành công, chỉ có thể nói là nửa người hình. Akamaru liền dứt khoát đem loại mô thức này gọi nửa người hình mô thức, chỉ có thể duy trì 10 giây đồng hồ. Ngay sau đó cảm thụ được gì gì đó, Akamaru lại là sững sờ. Loại này trạng thái hắn hiện tại cư nhiên chỉ có thể duy trì thập giây. Cần chakra số lượng quá to lớn rồi không? Akamaru ý niệm trong lòng chợt lóe lên, liền tạm thời không để ý tới nó. Nếu chỉ có 10 giây đồng hồ, vậy lợi dụng cái này 10 giây đồng hồ tới đem địch nhân trước mắt toàn bộ tiêu diệt đi. Được, tốt, khí thế kinh người. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Khi nhìn thấy Akamaru hình thể hoàn thành biến hóa sau đó, cây, dự bị đội thành viên mỗi một người đều kinh sợ bắt đi. Phía trước Akamaru liền cho bọn họ mang đến rất lớn đánh sâu vào. Bây giờ Akamaru nhìn một cái cũng biết so với trước kia mạnh hơn mấy lần. Cái này căn bản là không có cách đánh a. Đi, cây, dự bị đội lĩnh đội cũng từ trong rung động tỉnh táo lại. Nghe được đội viên kinh sợ tiếng sau, quả quyết một tiếng mệnh lệnh, lựa chọn lập tức lui lại. Bây giờ biết sợ đã muộn. Akamaru nhìn thấy Konoha ám bộ muốn chạy trốn, không khỏi cười lạnh một tiếng. Sau đó chỉ thấy Akamaru chân phải chợt giẫm một cái, kinh thiên động địa một thanh âm vang lên triệt cả cánh rừng đều run rẩy mấy. Khiếu thiên. Cuối cùng Akamaru há mồm miệng to như chậu máu, hướng về phía chạy trốn Konoha ám bộ nhóm phương hướng một tiếng gào thét. Ông, chỉ thấy một cổ vô hình ba động từ Akamaru trong miệng bộc phát ra. Toàn cuốn khuếch tán ra, như âm ba giống nhau nhộn nhạo lên. Nguyên bản đang chạy thục mạng, cây, dự bị đội thành viên. Toàn bộ đều là toàn thân một trận, sau đó nhao nhao kêu thảm che lỗ tai. Từ thiểm lược gian rớt xuống đất. A, đầu của ta, chấm ngoặc kép, sáu gã, cây, dự bị đội thành viên, đều không ngoại lệ, ngay cả tên kia lĩnh đội cũng vậy, rớt xuống đất, bên tai ầm vang, hai mắt hai lỗ tai đều từng tia vết máu chảy ra. Nên, chết tiệt, làm sao bây giờ? Lĩnh đội một bên bịt lấy lỗ tai, một bên tận lực để cho mình há to mồm. Dùng cái này tới giảm bớt lỗ tai bị âm ba trùng kích. Lúc này hắn cũng bối rối. Không muốn đến bây giờ Akamaru chỉ là một tiếng gào thét. Liền mạnh mẽ như vậy, làm cho bọn họ toàn quân bị diệt. Trốn, phải chạy trở về. Lúc này lĩnh đội cũng suy nghĩ không được nhiều như vậy. Duy nhất nghĩ chính là nhất định phải chạy trở về. Ít nhất phải đem tình báo hồi báo cho Danzo đại nhân tài được. Lúc này Akamaru đang thi triển ra nhất chiêu khiếu thiên, sau đó cũng phi thường thỏa mãn chiêu này khiếu thiên tạo thành hiệu quả. Tấn quản bọn họ một cái cũng không có bị âm ba trực tiếp đánh chết. Nhưng cũng tốt vô cùng, bởi vì này chiêu nhưng là lớn phạm vi công kích a. Vừa để xuống chính là phóng tới một mảnh tồn tại a. Gào một tiếng sau đó, thời gian đã qua 4-5 giây, Akamaru tiếp lấy thân ảnh lóe lên, liền rơi xuống Konoha ám bộ nhóm ở giữa. Đùng, răng rắc tương đương ầm. Akamaru thân ảnh rơi xuống đất, một tiếng trống vang lên nổ. Ngay sau đó Akamaru đặt chân mặt đất liền xuất hiện ra nẻ. Chấn lên bụi mù vô số, nửa người hình kiểu mẫu thân thể khỏe mạnh cường. Thấy tới mặt đất bị chính mình vừa rơi xuống chân, chỉ làm thành loại này su nết quái lực quyền khả năng đánh văng ra ngoài hiệu quả. Akamaru thân càng hài lòng, cũng càng thêm khẩn cấp muốn bản thể tiến hóa đến loại trình độ này. Thật là thật châu a. 10 giây đồng hồ bạo phát, không còn cách nào thỏa mãn a. Các người trước không phải rất có thể tránh sao? Hiện tại nhưng thật ra chợt hiện cho lão tử xem a. Akamaru không nghĩ nhiều lắm, thời gian không nhiều lắm, trong miệng một bên cười giận dữ lấy, một bên liền giơ lên một chân đến, trực tiếp hướng một gã ám bộ thân đạp đi. Không muốn, tên kia ám bộ chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, thân ảnh đã bị Akamaru giẫm lên một cái mà rơi. Răng rắc tương đương thình thịch, ở Akamaru cự chảo thải, tên kia ám bộ toàn thân xương cốt phun nứt, tiếp lấy cả người bịch một tiếng nổ tung, tiên huyết phun tung tóe, chết, ghê tởm, những người khác nhìn thấy đồng bạn chết thảm, tức giận đồng thời cũng hoảng sợ không thôi, nỗ lực khống chế được thân thể muốn đứng lên đào tẩu. Lúc này, khiếu thiên hiệu quả cũng đang chậm rãi qua đi, trong đó hai gã đã có thể nhánh khởi thân thể. Các ngươi đây là đang nhắc nhở ta muốn trước hết giết các ngươi sao? Chỉ là còn không đợi hai người hưng phấn, Akamaru thanh âm liền tại bọn họ vang lên bên tai. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.